Chương 1062, Hắc Mã. Huyết Tử Hiên, từ nhỏ sinh ra ở một cái tràn ngập giết chóc thế giới. Hắn thở nhỏ liền lực đại vô cùng, chuyên tu nhục thân lực lượng. Thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện thể chất của mình lại là thể chất đặc thù cuồng bạo lực thể. Loại thể chất này, phi thường hiếm thấy. Là tu luyện nhục thân lực lượng tốt nhất thể chất. Về sau, Huyết Tử Hiên liền không ngừng khai quật tiềm lực của mình, thực lực không ngừng tăng lên. Cảnh giới của hắn QNZ đang nhanh chóng tăng lên. Đoạn đường này đi tới, cùng cảnh giới bên trong, chưa từng thua trận. Nhục thân quyết đấu, càng là khó gặp địch thủ. Gia nhập Huyền Thiên Tông về sau, Huyết Tử Hiên thực lực, lại lần nữa tăng vọt. Cuồng bạo lực thể cũng bị hắn hoàn toàn khai phát ra, nhục thân lực lượng đạt đến đi nhờ cao nhất sau đó, hắn đạt được huyết nhận thần quyền, đem tu luyện thành công. Tự nhận là tại Huyền Thiên Tông tiểu thống lĩnh bên trong đã vô địch. Nhưng mà, liên tiếp xuất hiện Kim Thiên Triển cùng Thiên Nộ Thư Sinh, để hắn cảm thấy một tia áp lực. Bất quá, đối chiến Huyết Kiếm Thánh, lại trở thành hắn lần này tiểu thống lĩnh chi chiến, chào cảm ơn biểu diễn. Hắn đã thi triển ra công kích mạnh nhất, cùng bạo lực thể thôi động đến cực hạn, phối hợp huyết nhận thần quyền. Lại không cách nào phá vỡ Huyết Kiếm Thánh nhục thân phòng ngự. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên, bị Huyết Kiếm Thánh một quyền đánh bay chẳng cảnh. Đây là hắn tu luyện đến nay, lần thứ nhất lực lượng so đấu bên trong, bại bởi đối thủ. Mà lại, đối phương vẫn là một cái thiên cương cảnh nhất trọng võ giả. Yêu nghiệt, biến thái. Đây là Huyết Tử Hiên có thể nghĩ tới hình dung Huyết Kiếm Thánh từ ngữ. Từ từ bình phục nội tâm chấn động, Huyết Tử Hiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Huyết Kiếm Thánh, đối Huyết Kiếm Thánh ôm quyền, sau đó cô đơn rời đi đài diễn võ. Vốn cho rằng, có thể tiến vào vòng tiếp theo hắn, cứ như vậy bại bởi đối thủ. Mà lại, là tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lực lượng so đấu bên trong thua trận. Huyết Tử Hiên trong lòng cô đơn, ai cũng không hiểu. Nhìn thấy Huyết Tử Hiên rời đi, thì Huyết Cung Thiết Giáp thống lĩnh lo lắng Huyết Tử Hiên, đứng dậy vội vã rời đi. Trên đài hội nghị, Hà Nhân chấn kinh đến không ngậm miệng được. Từ nhỏ thống lĩnh chi chiến bắt đầu đến, Huyết Kiếm Thánh cho hắn quá nhiều chấn kinh. Cùng nhau đi tới, hắn từ từ phát hiện, hắn thế mà không cách nào nhìn thấu Huyết Kiếm Thánh. Mấy vị khác tiểu thống lĩnh cũng là liếc mắt nhìn nhau, phảng phất thấy được một ngôi sao đang mới nổi xuất hiện. Sau ngày hôm nay, vô luận Huyết Kiếm Thánh có thể hay không cướp đoạt tiểu thống lĩnh Vương Xưng Hảo, tên của hắn chắc chắn danh dương toàn bộ Huyền Thiên Tông. Huyết Kiếm Thánh thắng. Trọng tài thanh âm, đều có chu tờ run rẩy. Huyết Kiếm Thánh đi xuống đài diễn võ, về tới Phong Thiên Cung khu vực. Trận thứ 2 tiếp tục tranh tài tiến hành. Kim Thiên Triển đối chiến Thiên Nộ Thư Sinh. Khi thấy hai người này đứng tại đài diễn võ bên trên thời điểm, đám người đối Huyết Kiếm Thánh chấn kinh, từ từ biến mất, thay vào đó là cực nóng chi sắc. Huyền Thiên Tông bên trong, tối cường tiểu thống lĩnh ở giữa quyết đấu. Ta coi là, người ta sẽ ở cuối cùng trong trận chung kết gặp nhau. Thiên Nộ Thư Sinh đột nhiên từ tốn nói. Sớm gặp nhau cũng tốt, một trận chiến này qua đi, liền sẽ biết được, ai có thể cướp đoạt tiểu thống lĩnh Vương. Kim Thiên Triển trầm giọng nói. Hai người bọn họ lời nói, vô cùng cuồng vọng. Căn bản không đem Huyết Kiếm Thánh để ở trong mắt, cho dù hắn vừa mới dùng không thể tưởng tượng lực lượng, đánh bại Huyết Tử Hiên. Thiên Nộ Thư Sinh nghe vậy, cười ha ha, sau đó nói, vậy liền đánh đi. Quanh đài diễn võ bên trên, cuồng bạo cương nguyên chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Kim Thiên Triển trong tay, càng là xuất hiện một thanh kim kiếm. Hắn ngoại hiệu kim kiếm, mà hắn sử dụng binh khí cũng là kim kiếm. Mới vừa lên đến liền lấy ra binh khí, đủ để thấy Kim Thiên Triển đối với cái này chiến coi trọng. Hưu Kim Thiên Triển xuất thủ trước, trong tay kim kiếm run run, thả người nhảy lên, lập tức ra Thiên Nộ Thư Sinh trước người. Lập tức, hắn một kiếm đâm ra. Thiên Nộ Thư Sinh thân thể hướng phía bên trái có chút chuyển gì, tránh thoát Kim Thiên Triển công kích. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. Phanh, đây là hai người lần thứ nhất đối hoành. Đối hoành về sau, hai người riêng phần mi nhờ lui lại. Kim Thiên Triển nhìn chăm chú Thiên Nộ Thư Sinh. Dạng này thăm dò, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kim Thiên Triển no y nghe vậy, Thiên Nộ Thư Sinh cũng là khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy liền một chiêu phân thắng bại đi. Xoạt, Thiên Nộ Thư Sinh trong tay chiết phiến mở ra, từng đạo khí tức quỷ dị, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thiên Nộ Thư Sinh con ngươi thu nhỏ, nhìn chằm chằm Kim Thiên Triển. Thiên Thư Quyết. Thiên Nộ Thư Sinh, thi triển ra tuyệt học của hắn, Thiên Thư Quyết. Thiên Thư Quyết vừa mới thi triển đi ra, đầy trời liền xuất hiện vô số chiết phiến tàn ảnh. Hưu chỉ thấy Thiên Nộ thư sinh thân hình chấp động, đầy trời chiết phiến tàn ảnh đi theo thân thể của hắn, trong nháy mắt bắn về phía Kim Thiên Triển. Bực này sức chiến đấu kinh khủng, cho dù là trên đài hội nghị thiết giáp thống linh thấy thế, cũng là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Thiên Nộ thư sinh sức chiến đấu, đủ để đưa thân thiết giáp thống lĩnh liệt kê. Thiên Thư cung ra một thiên tài. Tiểu thống lĩnh liền có được thiết giáp thống lĩnh sức chiến đấu, là bực nào loa mắt. Chỉ bất quá, ngoại trừ Thiên Nộ thư sinh bên ngoài, Kim Thiên Triển đồng dạng loa mắt. Xuất từ Kim Thiên thành yêu nghiệt thiên tài, mặc dù tu vi mới vào thiên cương cảnh lục trọng. Nhưng mà, hắn lại từng có chém giết thiên cương cảnh thất trọng võ giả huy hoàng chiến tích. Sở dĩ, đối mặt Thiên Nộ thư sinh thời điểm, Kim Thiên Triển mười phần bình tĩnh. Rốt cục thi triển ra Thiên Thư Quyết sao? Kim Thiên Triển thấy thế, nhếch miệng cười nói. Thiên Thư Quyết, chính là Thiên Nộ thư sinh tuyệt học ma nhờ nhất, một khi tương Thiên Thư Quyết đánh tan, như vậy liền đại biểu lấy đánh bại Thiên Nộ thư sinh. Để cho ta mở mang kiến thức một chút chân chính Thiên Thư Quyết. Kim Thiên Triển khẽ quát một tiếng, trong tay kim kiếm xẹt qua hư không, hắn thả người nhảy lên, bay lên không đứng ở đài diễn võ phía trên. Cùng lúc đó, trong tay kim kiếm, bị hắn ném đến tận trên bầu trời. Trong cơ thể của hắn, cương nguyên chi lực phun trào. Kim hỏa độc long kiếm pháp. Kim Thiên Triển đòn sát thủ. Làm kim hỏa độc long kiếm pháp thi triển ra thời điểm, trong lúc đó Kim Thiên Triển trước người, xuất hiện một đạo cực nóng hỏa quang. Đạo này hỏa quang xuất hiện, dẫn động trên bầu trời kim kiếm. Trong chốc lát, hỏa quang xông vào kim kiếm bên trong. Ông kim kiếm trực tiếp tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt đến 3 trượng lớn nhỏ. Nhưng vào lúc này, Kim Thiên Triển thân hình chấp động, đi vào kim kiếm trước đó, hai tay giữ tại trên chuôi kiếm. Xoẹt thôi động toàn lực, huy động kim kiếm. 3 trượng lớn nhỏ kim kiếm, đồng nhiên đáp xuống, kỳ lực đạo cường hãn, để Thiên Nộ thư sinh đều là khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể Thiên Nộ thư sinh cảm thấy một tia sợ hãi? Hắn liều mạng thi triển Thiên Thư Quyết, hy vọng có thể phá vỡ Kim Thiên Triển công kích. Nhưng mà, để hắn thất vọng. Giang giác 3 trượng lớn nhỏ kim kiếm, dùng thế tồi khô là hủ, đánh nát đầy trời chiết phiến tàn ảnh, sau đó hung hăng đụng vào Thiên Nộ thư sinh trên thân. Một chiêu phân thắng bại. Làm Kim Thiên Triển 3 trượng kim kiếm, đánh nát đầy trời chiết phiến hư ảnh thời điểm, đám người cũng đã biết được, chiến đấu đã kết thúc. Chỉ là, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này mà thôi. Lần này tiểu thống lĩnh chi chiến, đứng đầu nhất nhân tuyển Thiên Nộ thư sinh, bại bởi Kim Thiên Triển. Phanh Thiên Nộ thư sinh dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, để thân thể bỗng dưng lướt ngang 1 mét. Tránh thoát 3 trượng kim kiếm trọng kích, chỉ là bị kim kiếm mũi kiếm đâm trúng. Thiên Nộ thư sinh thân thể, rơi xuống tại trên mặt đất. Sắc mặt của hắn, âm trầm vô cùng. Ta thế mà thua. Thiên Nộ thư sinh không thể nào tiếp thu được chính mình bại bởi Kim Thiên Triển sự tình. Đôi mắt của hắn, dần dần tinh hồng, quanh thân xuất hiện một tia điên cuồng khí tức, thể nội cương nguyên chi lực hỗn loạn. Ừ, trên đài hội nghị, Thiên Thư cung thiết giáp thống lĩnh thấy thế, trực tiếp xuất thủ, cưỡng ép trấn áp lại Thiên Nộ thư sinh. Tỉnh lại. Theo thiết giáp thống lĩnh đại hống, Thiên Nộ thư sinh theo cuồng bạo bên trong tỉnh lại. Thua trận một trận tranh tài không quan trọng, trọng yếu là tương lai có thể đạp vào võ đạo đỉnh phong. Thiết giáp thống lĩnh quát lớn. Thiên Nộ thư sinh tâm thái thật không tốt, vừa mới kém một chút tẩu hỏa nhập ma, may mắn chính mình kịp thời xuất thủ. Thiên Nộ thư sinh trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp, sau đó đối thiết giáp thống lĩnh chắp tay nói tạ, đa tạ đại nhân xuất thủ. Lập tức, Thiên Nộ thư sinh không mặt mũi nào đợi trên quảng trường, vội vã rời đi. Đài diễn võ bên trên, Kim Thiên Triển trở thành chói mắt nhất tồn tại. Hắn lặng lặng đứng đấy, hưởng thụ lấy trên quảng trường đám người tiếng hoan hô. Tiểu liên trên đài hội nghị thống lĩnh, đều là nhao nhao chúc mừng Kim Thiên Triển. Cao hứng nhất không ai qua được Kim Thiên cung thiết giáp thống lĩnh. Tiểu thống lĩnh chi chiến trước khi bắt đầu, ai cũng sẽ không cho là Kim Thiên Triển có thể cướp đoạt đệ nhất. Nhưng mà, Kim Thiên Triển dùng một thất hắc mã tư thái, thành công đánh bại Thiên Nộ thư sinh, đệ nhất đã ở trong tầm mắt. Chỉ cần đánh bại Huyết Kiếm Thánh, liền có thể nắm lấy số 1. Trong lòng mọi người rất rõ ràng, đánh bại Huyết Kiếm Thánh, so đánh bại Thiên Nộ thư sinh nhẹ nhõm rất nhiều. Kim Thiên Triển, biểu hiện của ngươi rất không tệ. Kim Thiên cung thiết giáp thống lĩnh no ý Kim Thiên Triển lộ ra rực rỡ nụ cười. Trận chiến cuối cùng, sẽ tại trời sáng cử hành. Kim Thiên Triển nhìn xuống Huyết Kiếm Thánh, khoe môi vểnh lên, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Huyết Kiếm Thánh, ngươi có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết, đây là ta không nghĩ tới. Kim Thiên Chiến nói, bất quá, trời sáng một trận chiến, ta rất chờ mong. Trời sáng một trận chiến, hắn chẳng những muốn đoạt lấy tiểu thống lĩnh vương xưng hào, càng phải thư A Cơ chém giết huyết kiếm thánh. Chém giết đối thủ đồng thời, còn có thể hưởng thụ vạn chúng tiếng hô, cái này nhất định là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Đối mặt Kim Thiên Chiến khiêu khích, Phương Thần ngược lại là rất bình tĩnh. Ta QNZ rất chờ mong trời sáng một trận chiến. Hai người tranh phong tương đối, trong không khí hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một vị trưởng lão xuất hiện. Kim Thiên Chiến, trời sáng một trận chiến, vô luận thắng thua, ta đều nguyện ý thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không nghe vậy, đám người kinh hô. Người này là Huyền Thiên Tông một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, tu vi càng là đạt đến tinh thần cảnh. Tinh thần cảnh cường giả thu đồ, đám người không ngừng hâm mộ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Kim Thiên Chiến vội vàng nói. Nghe vậy, người này cười ha ha, tâm tình rất cao. Tốt, trời sáng chiến đấu kết thúc, ta tới đón ngươi. Nói xong, liền biến mất không thấy. Tất cả mọi người không ngừng hâm mộ nhìn xem Kim Thiên Chiến, mấy cái thiết giáp thống lĩnh, rối rít nói chúc. Chúc mừng, bị tinh thần cảnh trưởng lão nhìn chúng. Kim Thiên Chiến, tốt. Tiền đồ của ngươi, một mảnh quang minh. Bị tinh thần cảnh trưởng lão thu đồ, Kim Thiên Chiến QNZ cao hứng phi thường. Ngày mai một trận chiến, ta sẽ mang lấy tiểu thống lĩnh vương vinh dự, đi theo sư tôn rời đi.